Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1164, Hắc Ám Buông Xuống. Thiên Nhận Tuyết xuất thủ, hai trong một đại chương. Ô, Cổ Nguyệt Na có chút dừng lại, trong mắt màu tím hơi hơi lấp lóe, biết thân phận của ta vậy mà không có cái gì mãnh liệt phản ứng. Như thế có chút vượt quá dự liệu của ta. Cổ Nguyệt Na tay ngọc nhẹ vỗ vỗ cằm, trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ kinh ngạc. Phải biết như nhân loại thời nay cùng hồn thú ở giữa mặc dù không nói được sinh tử cừu địch, nhưng cũng tuyệt đối là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Tại nhân loại trong mắt, hồn thú không thể nghi ngờ là dị đoan. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng làm thân phận của nàng bại lộ lúc Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông bọn người khẳng định sẽ rất kháng cự nàng. Không nghĩ tới các nàng vậy mà đối với chuyện này thái độ cũng không tệ lắm. Cái này cũng có chút để cho nàng kinh ngạc. Có điều các nàng là làm sao biết thân phận của ta đây này? Chẳng lẽ là Tiểu Uyên nói cho các nàng biết sao? Cổ Nguyệt Na tự lẩm bẩm, trong lòng âm thầm suy đoán. Nàng cũng là tâm tư rất nhiều nữ nhân. Vừa lúc mới bắt đầu còn thường xuyên tính kế Lục Huyên. Chỉ là Lục Huyên không thích cùng hắn chơi thủ đoạn nữ nhân, cho nên Cổ Nguyệt Na cho tới nay đều thu liễm. Bất quá gặp bây giờ sự tình, tâm tư của nàng lại nhịn không được bắt đầu chuyển động. Đế Thiên, Bỉ Bỉ Đông có thể từng nói qua đến tột cùng là cái gì nguy cơ? Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng hỏi. Cái này thật không có. Có điều nàng nói Thiên Nhận Tuyết cảm giác được đem về có nguy cơ buông xuống. Các nàng không cách nào ngăn cản, cho nên mới tìm ta, để cho ta thông báo tôn thượng. Việc này chuyện rất quan trọng, ta không dám trì hoãn, bởi vậy vội vàng chạy đến. Đế Thiên một năm một mười toàn bộ nói ra. Dạng này à, nói cách khác chuyện này là Thiên Nhận Tuyết nói ra được. Cổ Nguyệt Na thì thầm một câu, yên tĩnh suy tư, nói thật đối với chuyện này thật giả trong nội tâm nàng là có hoài nghi. Bởi vì nàng cũng không cảm thấy sẽ có cái gì nguy cơ phát sinh. Bây giờ đại lục đã sớm bị Lục Huyên bình định, một phái bình thản, chỗ nào nói có nguy cơ buông xuống liền sẽ có nguy cơ buông xuống. Cho nên, sự kiện này rất có thể là Thiên Nhận Tuyết bịa đặt. Bất quá mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu quả như thật có nguy cơ buông xuống, mà nàng lại bởi vì không tin mà không có làm ra cử động gì, từ đó làm cho Thiên Nhận Tuyết xảy ra chuyện gì, như vậy nàng và Lục Huyên quan hệ tất nhiên sẽ vỡ tan, liên đới lấy hồn thú nhất tộc hy vọng cũng sẽ triệt để chôn vùi. Cùng Lục Huyên yêu nhau nhiều năm, nàng hiểu rất rõ Lục Huyên tính tình. Lục Huyên tuy nhiên bình thường người vô hại và vật vô hại, hơn nữa thoạt nhìn tính cách rất tốt, đối với các nàng cũng là 10 phần sủng ái. Nhưng đó là tại không có chạm đến nghịch lân của hắn tình huống dưới. Lục Huyên người này không quan tâm quyền thế, cũng không quan tâm tiền tài, hắn chỉ để ý người đứng bên cạnh hắn. Nói cách khác các nàng bản thân liền là Lục Huyên nghịch lân. Mà tại ở trong đó Thiên Nhận Tuyết không thể nghi ngờ là nghịch lân bên trong nghịch lân. Nếu ai dám thương tổn nàng, Lục Huyên khẳng định là muốn bảo tẩu. Cổ Nguyệt Na chính mình cũng chưa từng gặp qua Lục Huyên bảo tẩu dáng vẻ, nhưng là nàng biết đây tuyệt đối là vô cùng khủng bố, đại giới cũng tuyệt không phải nàng có thể tiếp nhận lên. Không nói đến Lục Huyên có thể hay không ra tay với nàng, nhưng là hận nàng cả một đời cái kia là tuyệt đối. Mà lại Lục Huyên tuyệt đối sẽ dứt khoát đem hồn thú nhất tộc một chân đá qua một bên, dùng cái này đến báo thù nàng. Chuyện như vậy Lục Huyên tuyệt đối làm được. Nghĩ đến cái này hậu quả, Cổ Nguyệt Na tâm thần run rẩy. Cho nên mặc kệ cái này nguy cơ có phải thật vậy hay không, nàng đều phải làm nó là thật. Bất quá nói thì nói như thế, chính nàng cũng muốn cân nhắc tốt. Nếu như nguy cơ không phải thật sự, như vậy Thiên Nhận Tuyết như vậy tốn công tốn sức đến cùng là muốn làm gì đâu? Thật chỉ là đơn giản để Tiểu Uyên trở về sao? Vẫn là ý không ở trong lời, mặt ngoài là để Tiểu Uyên trở về, trên thực tế là nhằm vào nàng đây này. Đó cũng không phải không có khả năng, dù sao thân phận của nàng đã bại lộ, nàng có thể không tin Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông thật không có ý tưởng gì. Lúc trước nàng lần thứ nhất biết Thiên Nhận Tuyết thân phận lúc còn từng động đậy sát tâm. Suy bụng ta ra bụng người, nàng cảm thấy Thiên Nhận Tuyết hai người cũng sẽ không đơn giản như vậy thì tiếp nhận nàng mới đúng. Chẳng lẽ là muốn gây bất lợi cho ta? Cổ Nguyệt Na âm thầm nghĩ, lập tức lại phủ định ý nghĩ của mình. Không, sẽ không, tựa như ta nghĩ như vậy. Thiên Nhận Tuyết ra chuyện, Tiểu Uyên sẽ bảo tàu. Ta nếu là ra chuyện, Tiểu Uyên một dạng cũng sẽ bảo tàu. Các nàng còn không dám làm loại chuyện này. Cổ Nguyệt Na nhỏ giọng lầm bầm lấy. Nàng tin tưởng Lục Uyên cùng nàng ở giữa cảm tình. Nàng có thể cảm nhận được Lục Uyên là cực yêu nàng. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông bọn người liền xem như biết thân phận của nàng, cũng tuyệt không dám gây bất lợi cho nàng. Lục Uyên lửa giận các nàng một dạng không dám tiếp nhận. Thôi, không quản các nàng chơi trò gì, cũng phải có người đi một chuyến mới được. Tiểu Uyên bây giờ đi không được, cho nên chỉ có thể là ta đi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói lấy, trong mắt màu tím bên trong mang theo một tia kiên định. Chủ thượng, ngài muốn đích thân đi. Thuộc hạ cảm thấy có chút không ổn. Nghe Cổ Nguyệt Na nhỏ bé thanh âm, Đế Thiên không khỏi lên tiếng nói ra. Có gì không ổn? Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt hỏi. Nếu như nguy cơ là giả, tựa như ngài nói, các nàng là có cái gì dị dạng dự định, cái kia cũng không sao. Nhiều lắm là cũng là một số tiểu tranh chấp thôi. Bởi vì các nàng không dám đối với ngài bất lợi. Nhưng là nếu như nguy cơ là thật, Thiên Nhận Tuyết không địch nổi lời nói, khẳng định liền cần ngài xuất thủ. Đến lúc đó thực lực của ngài một khi bại lộ, thần giới tất nhiên sẽ phát hiện hành tung của ngài. Cái này hạng gì chi nguy hiểm a? Chủ thượng, ngài vẫn là đi đem chủ thượng đánh thức đi. Vẫn là từ chủ thượng đi càng cho thỏa đáng hơn làm. Đế Thiên một mặt nghiêm túc nói. Không, tuyệt không thể tỉnh lại Tiểu Uyên. Đây là hắn thành thần một bước mấu chốt nhất. Tuyệt đối không thể quấy nhiễu hắn. Hắn mới là chúng ta hồn thú nhất tộc hy vọng. Chỉ có hắn thành thần, chúng ta mới có thể thật chấn hưng quật khởi. Ngươi hiểu không? Cho nên, đối trước mắt chúng ta mà nói, không có cái gì so Tiểu Uyên thành thần chuyện trọng yếu hơn. Coi như ta ra chuyện, cũng không thể tỉnh lại Tiểu Uyên. Huống chi ta thực lực bây giờ so với trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Thần giới một lát còn bắt không được ta, mà lại coi như đánh không lại ta còn có thể trốn. Không có người so ta càng hiểu không gian. Bọn họ đuổi không kịp ta, ta có thể dễ như trở bàn tay kéo tới Tiểu Uyên xuất quan. Đến lúc đó cũng là tử kỳ của bọn hắn. Cho nên, yên tâm đi, ta không có việc gì. Cổ Nguyệt Na phất phất tay, không thèm để ý chút nào nói ra. Nếu như là trước đó, ngược lại là còn muốn giấu kín. Không phải là vì nàng, mà là vì Lục Uyên, để hắn có thể có đầy đủ thời gian trưởng thành. Về phần hiện tại, Lục Uyên thành thần sắp đến, nàng cảm thấy coi như bại lộ cũng không có đại sự gì. Đối với thần giới, nàng đã không có loại kia kiêng kỵ cảm giác. Cái kia thuộc hạ trở về lập tức chỉnh đốn tinh đấu đại xâm lâm đội ngũ, tùy thời chuẩn bị trợ giúp chủ thượng. Nghe Cổ Nguyệt Na, Đế Thiên trong lòng một trận. Hắn biết Cổ Nguyệt Na đã quyết định tâm tư, hắn cũng không cải biến được, cho nên lập tức lui một bước đánh lên còn lại dự định. Bọn họ thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng tối thiểu có thể giúp Cổ Nguyệt Na đỡ kiếm, để Cổ Nguyệt Na có thể càng ung dung bỏ chạy. Cái này, được thôi, ngươi an bài liền tốt. Cổ Nguyệt Na do dự trong chốc lát, vẫn là lựa chọn đồng ý. Đế Thiên bọn người ở tại chiến đấu như vậy bên trong căn bản giúp không là cái gì bận biểu. Bất quá bọn họ có ý tốt, nàng cũng không tiện đả kích bọn chúng tính tích cực. Còn nữa, hồn thú quật khởi là hồn thú toàn tộc sự tình. Bọn họ ngược lại cũng là có ra sân nghĩa vụ. Dù là xuất thủ xuống chàng khả năng thì là tử vong. Nhưng đây là lựa chọn của bọn nó. Nàng tuy nhiên thân là hồn thú chi chủ, nhưng cũng không dễ can thiệp chuyện như vậy. Đa tạ chủ thượng thành toàn. Thuộc hạ lập tức trở về an bài. Đế Thiên lần nữa thi lễ một cái. Sau đó đứng dậy, tiếng long ngâm sáng rõ, biến thành một đầu to lớn màu đen cự long, xé mở không gian một vút đi. Cổ Nguyệt Na thần sắc nhỏ là mềm lại, ánh mắt có chút lấp lóe. Một lát sau, nhẹ nhàng thở dài, hướng về trong long cốc bộ bước đi. Long mộ bên trong, nhìn lấy vẫn như cũ đắm chìm ở minh tưởng trạng thái Lục Uyên. Cổ Nguyệt Na ánh mắt nhu hòa, mang theo nồng đậm yêu thương. Tiểu Uyên, không nghĩ tới sự tình cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Thân phận của ta cuối cùng bại lộ. Ngươi nói sự kiện này đến cùng là Thiên Nhận Tuyết nhằm vào ta đây, hay là thật có nguy cơ đâu? Ngươi cái tên này a, lúc bình thường ngược lại là phát triển, nhưng là thật cần ngươi, ngươi nhưng lại thoát thân không ra. Ngươi biết không, ta hiện tại thật vô cùng cần ngươi bồi. Đúng rồi, kỳ thật ta rất muốn hỏi ngươi, nếu như các nàng cùng ta náo đi lên, ngươi sẽ giúp ai đây? Trước kia ngươi một mực không công bằng các nàng, lần này ngươi muốn là còn dám không công bằng, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ta là đánh không lại ngươi, nhưng ta có thể khi dễ ngươi nhi tử. Hừ hừ. Cổ Nguyệt Na sờ lên chính mình bụng nhỏ, trong mắt lóe lên một vệt từ ái chi sắc, trong miệng không khỏi khẽ hừ nhẹ hừ. Đương nhiên, vạn nhất thật sự có cái gì không cách nào chống cự địch nhân buông xuống, ta cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt các nàng. Ta biết ngươi yêu thương các nàng, ta sẽ bảo đảm tốt an toàn của các nàng. Bất quá ngươi đến nhớ kỹ, ta bảo vệ nữ nhân của ngươi. Ngươi đã tỉnh về sau là muốn bổ khuyết ta, biết không? Khác cũng không muốn rồi. Ngươi một mực bồi tiếp ta liền tốt. Chỉ cho bồi tiếp ta một người, ít nhất một tháng. Không, ít nhất cũng phải ba tháng. Không có ba tháng ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nắm chặt lại nắm tay nhỏ, Cổ Nguyệt Na trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy nụ cười ngọt ngào. Còn có a, ta muốn là động thủ, thần giới khẳng định sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó chư thần hạ giới đuổi bắt ta. Ngươi nếu tới trễ, vậy coi như là một xác hai mạng. Ta nhìn ngươi đến lúc đó có hối hận không? Cho nên ngươi phải nhanh lên một chút lĩnh hội hoàn thành a. Sau đó đánh lên thần giới, đem những cái kia thần chỉ toàn giết đi. Hì hì, Cổ Nguyệt Na hì hì cười một tiếng. Ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Lục Uyên, ta đi đây nha. Lần nữa lưu luyến nhìn Lục Uyên liếc một chút, Cổ Nguyệt Na thân hình chuyển một cái, hóa thành một đạo sáng chói ngân mang nhanh chóng biến mất tại bên trong tiểu thế giới. Mà tại nguyên chỗ, Lục Uyên trên người vệt trắng biến đến càng thêm nồng nặc, còn lóe lên, phảng phất là tại đáp lại cái gì. Võ Hồn Cung. Thiên Nhận Tuyết thân mang một thân chói lọi thần trang, lăng không đứng tại giữa không trung, sau lưng ngũ song tuyết cánh chim màu trắng nhẹ nhàng chấn động. Vẫy ở giữa, có nồng đậm quang minh chi lực hội tụ, Thiên Nhận Tuyết thần sắc ngưng trọng, trong mắt màu vàng óng chăm chú nhìn chằm chằm không bầu trời xa xăm. Dự đoán của nàng thành sự thật, nguy cơ quả nhiên đến. Mà lại tới tốc độ cực nhanh, vô cùng vô tận thâm thúy hắc ám che đậy cả mảnh trời hư không. Vẻn vẹn chỉ còn lại có đỉnh đầu của nàng còn miễn cưỡng có một khối nhỏ ánh sáng. Hắc ám vô biên vô hạn, liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Toàn bộ Võ Hồn Thành, thậm chí toàn bộ thủ đô của Vũ Hồn Đế Quốc đã chấn động lên. Bởi vì cái này mảnh hắc ám cơ hồ bao gồm toàn bộ Đấu La Đại Lục. Theo Đấu La Tinh phần ngoài đều có thể nhìn đến, toàn bộ Đấu La Đại Lục ở chỗ đó đều bị thâm thúy hắc ám cho hoàn toàn bao khỏa, giữa thiên địa một mảnh tối tăm, chỉ là miễn cưỡng nhìn rõ bóng người. Đột nhiên, một đạo khí thế cường đại vô cùng truyền đến, Thiên Nhận Tuyết tâm thần khẽ run, ánh mắt di động, trong mắt màu vàng óng bên trong một đạo hắc ảnh chậm rãi hiện lên. Hắc ảnh hiện lên trung niên nam tử bộ dáng, thân bên trên tán phát lấy làm cho người chán ghét đọa lạc cùng khí tức tà ác. Sau lưng 12 đạo sơn cánh chim màu đen nhẹ nhàng chấn động lấy. 12 cánh đọa thiên sứ chi vương, Thiên Nhận Tuyết thất thanh phát ra một đạo kinh hô, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ kiêng dè. Tại thiên sứ nhất tộc bên trong cánh số lượng thì đại biểu mạnh yếu. Mỗi nhiều 1-2 cánh đều là một lần bay vọt về chất. Đừng nhìn nàng và hắc ảnh chỉ kém 1-2 cánh, nhưng là sự chênh lệch giữa bọn họ là một trời một vực. Nàng bây giờ chỉ là nhất cấp thần, mà hắc ảnh thực lực nên là thần vương. Hàng thật giá thật thần vương, làm sao có thể sẽ có 12 cánh đọa thiên sứ chi vương loại tồn tại này xuất hiện? Làm sao có thể? Thiên Nhận Tuyết trong lòng kịch liệt ba động. Thần vương cảnh cường giả a, không cần nói nàng, liền xem như lúc trước Lục Huyên cũng chưa chắc có thể đánh thắng được đi. Dựa theo Lục Huyên bế quan trước thực lực, có lẽ chỉ có vận dụng thí thần thương mới có thể cùng thần vương bằng được đi. Đối thủ như vậy, nàng căn bản thì không đối phó được a. May mà ta để Bỉ Bỉ Đông đi thông báo Đế Thiên kêu Tiểu Uyên. Không phải vậy hôm nay sợ là không dễ chịu lắm. Chỉ là không biết Tiểu Uyên hắn cái gì thời điểm có thể đuổi lên. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm, không khỏi nắm chặt trong tay thiên sứ thánh kiếm. Lục Uyên nếu tới trễ, nàng sợ là hôm nay liền muốn viết di chúc ở đây rồi. Tại đồng dạng am hiểu phi hành 12 cánh đọa thiên sứ trước mặt, nàng muốn là bại, sợ là liền cơ hội chạy trốn đều không có. Bất quá nói là nói như vậy, Thiên Nhận Tuyết lại là không có chút nào nhượng bộ ý nghĩ. Nàng có thể bại, nàng có thể chết, nhưng tuyệt sẽ không nhận thua, cũng tuyệt không thể không đánh mà chạy. Vô luận là xuất từ thiên sứ một mạch tôn nghiêm, vẫn là làm thánh hoàng nữ nhân thân phận, nàng đều phải đứng ra bảo vệ tốt thánh hoàng cung. Mà lại nàng bẩm sinh kiêu ngạo, cũng tuyệt không cho phép nàng chạy trốn. Chỉ có Tiểu Uyên làm cho ta nhận thua, những người khác không được. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói lấy, trên thân bộc phát ra nhất trận lẫm nhiên khí thế, hào quang sáng chói chiếu rọi tứ phương, mượn nhờ năng lượng của mặt trời, Thiên Nhận Tuyết vậy mà đem võ hồn thành phía trên hắc ám cho hoàn toàn khu trừ ra ngoài. Ô, có ý tứ, không tệ lắm, không nghĩ tới còn có dạng này thiên sứ tồn tại. Lộ Tây Pháp hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc, tựa hồ là đang kinh ngạc lại còn có thập dược thiên sứ tồn tại. Ta nhớ được từ khi ta chém giết cái kia ra hỏa về sau, thiên sứ nhất tộc từ đó suy tàn, nhiều nhất chỉ có lục dược thiên sứ. Nhưng hôm nay vậy mà thấy được thập dược thiên sứ, ngược lại là hiếm lạ a. Lộ Tây Pháp nhẹ nói lấy, tò mò nhìn Thiên Nhận Tuyết, ngươi tên là gì? Thập dược thiên sứ chi thần, Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết trường kiếm ngang chỉ, lớn tiếng nói, Thiên Nhận Tuyết, tên không tệ. Ngươi có thể tu luyện tới thập dược thiên sứ, xem ra thiên phú không kém. Cho ngươi một cơ hội, về sau theo bản vương như thế nào? Bản vương cam đoan tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Lộ Tây Pháp nhàn nhạt nói, hắn đối với Thiên Nhận Tuyết có chút hứng thú. Thiên phú tuyệt luân, mà lại tướng mạo cực đẹp. Nếu như có thể thu tới, ngược lại là một kiện chuyện tốt. Thế mà Thiên Nhận Tuyết trả lời lại là làm cho sắc mặt của hắn nhất thời liền đen lại.